Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 1228, vây thành Tử An, gocchuyenaudio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.